Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Võ mỗi ngày đều quan tâm Xuyên Việt giả cùng Hoàng An Trạch, chứng kiến bọn họ mỗi ngày đều ở nội đấu, hắn nụ cười trên mặt chỉ biết càng đậm. Nhưng hắn còn chưa hài lòng, nghĩ lại thêm cây đuốc để cho bọn họ giết chóc đứng lên. Kết quả hắn còn không có hành động, Hắc Băng Đài liền mang đến tin tức, Hắc Thủy Thành xuất hiện một quả cuối cùng Thiên Cung tinh phiến. Giờ khắc này, Lý Vũ trực tiếp đem Xuyên Việt giả cùng Hoàng An Trạch chuyện không hề để tâm. Trên tay hắn đã có 5 miếng Thiên Cung tinh phiến, chỉ cần đạt được này cái Thiên Cung tinh phiến, lại bằng lòng ma giáo điều kiện, Thiên Cung bảo tàng chính là của hắn. Vì vậy hắn đem Hoàng An Trạch đám người kêu to qua đây. Rất nhanh, Hoàng An Trạch, lệnh Đông Lai cùng La Tinh Phong đi tới Gia Ma Tô Điện. Một quả cuối cùng Thiên Cung tinh phiến xuất hiện ở Hắc Thủy Thành, này cái Thiên Cung tinh phiến vô luận như thế nào đều muốn cho trẫm đoạt tới tay. Lý Võ sợ hãi Hoàng An Trạch bằng mặt không bằng lòng, đạt được Hắc Thủy Thành Thiên Cung tinh phiến, đem Thiên Cung tinh phiến giấu đi, hoặc là làm cho Thiên Cung tinh phiến lưu lạc tại ngoại, không nguyện làm cho hắn góp đủ toàn bộ Thiên Cung tinh phiến. Vì thế, hắn cố ý phái La Tinh Phong nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch. Vì sao còn thêm lên lệnh Đông Lai, là lệnh Đông Lai mới vừa lên làm phó soái, cần công lao, cũng là để cho an toàn. Bệ hạ, Hắc Thủy Thành là tội ác chi thành, là không ai quản lý giải đất, sợ là chúng ta triều đình người còn không có tới gần, bọn họ liền đóng chặt cửa thành, cự tuyệt chúng ta tiến nhập. Hoàng An Trạch muốn biết hoàng đế là muốn cho hắn cao điệu hành sự, vẫn là điệu thấp hành sự. Trong thiên hạ, chẳng lẽ là 113 vương thổ, nào có cái gì tội ác chi thành, nếu có, liền đem nó biến khô sạch. Lý Võ nói rằng, Hoàng An Trạch tỏ ý biết, liền mang theo La Tinh Phong hai người đi xuống. Vì đem Hắc Thủy Thành tính vào Đại Võ Vương hướng bản đồ, Hoàng An Trạch mang theo quân đội xuất phát. Cứ việc hoàng đế lo lắng hắn, chỉ cho hắn 1 vạn quân đội, nhưng 1 vạn người vậy là đủ rồi. Cố Thiên Ca hận không thể ta chết, cho ra điều kiện chung, khẳng định có một cái là muốn mạng của ta. Ta không muốn này cái Thiên Cung tinh phiến rơi vào hoàng đế trên tay, một khi bị hoàng đế đạt được, hoàng đế vì đạt được Thiên Cung bảo tàng, nhất định sẽ cùng ma giáo đàm phán. Hoàng An Trạch kỵ mã ở phía trước chạy nhanh, hắn cũng không quay đầu lại hướng theo sát. Mà hắn La Tinh Phong cùng lệnh Đông Lai truyền âm nói, La Tinh Phong, thiếu soái muốn làm cái gì, cứ việc đi làm, hoảng sợ rằng hòa có tỉ vết địa phương, ta sẽ viên mãn nó. Hoàng An Trạch không có được lệnh Đông Lai đáp lại, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Không cần để ý tới ta cái này cái làm công người chỉ biết bắt cá, hiểu hay không? Hoàng Đông Kiệt lười nhác truyền âm nói. Đạt được đáp án, Hoàng An Trạch thỏa mãn tỷ lệ quay đầu lại đại bộ đội hướng Hắc Thủy Thành phi nhanh, mà đi. Không được, quân đội tốc độ hành quân quá chậm, trước quăng đi bọn họ, chúng ta tới trước Hắc Thủy Thành đang nói. Không đến nửa ngày, đi bộ 1 vạn quân đội nghiêm trọng kéo dài tốc độ, Hoàng An Trạch không do dự, mang theo người cưỡi ngựa đám người trước xuất phát. Mấy ngày trôi qua Hoàng An Trạch đám người rốt cuộc chứng kiến Hắc Thủy Thành tường thành. Chỉ là không chờ bọn hắn tới gần, Hắc Thủy Thành người phảng phất biết bọn họ là triều đình người, trước tiên đem cửa thành cho đóng lại. Hoàng An Trạch chứng kiến Hắc Thủy Thành đem thành cửa đóng lại. Chân mày căng thẳng, hắn biết hắn bị người nhận ra. Triều đình tay sai, cút, nơi đây không chào đón các ngươi. Hoàng An Trạch mang theo mọi người đang đóng chặt trước cửa thành dừng lại, hắn còn chưa mở lời, trên tường thành liền có người phát sinh chán ghét thanh âm. Mở cửa thành ra, tiếp thu triều đình chiêu an, đây là ta cho các ngươi hạ đạt tối hậu thư. Hoàng An Trạch dùng cương khí mở rộng thanh âm của hắn cho Hắc Thủy, dưới thành đạt đến tối hậu thư. Bắn cung thủ vệ Hắc Thủy thành người cũng là quả đoán, trực tiếp hướng Hoàng An Trạch đoàn người bắn cung. Hanh Hoàng An Trạch đạp lưng ngựa vọt lên đứng lên, giờ khắc này ở võ đang học bản lĩnh vừa lúc dùng tới, thái cực kinh lực vừa ra, đem bắn tới rậm rạp chẳng chịt mũi tên sắp tất cả đều thu. Lấy uy lực mạnh hơn toàn bộ còn trở về, nghe được trên tường thành tiếng kêu thảm thiết, Hoàng An Trạch không có nhân từ nương tay, móc ra 1 viên tiền xu, hướng về phía cửa thành chính là 1 phát siêu điện từ pháo. Không có ngoài ý muốn, cửa thành liền như là đậu hũ bị siêu điện từ pháo bắn cho mở. Vọt vào, tông sư cảnh cường giả giao tất cả cho ta và lệnh tiên sinh, bất luận cái gì phản kháng, giết không tha. Hoàng An Trạch biết Hắc Thủy trong thành không có bao nhiêu người là vô tội, sở dĩ hắn không cần khách khí cái gì. Cầm đầu kỵ mã vọt vào. Đối phó 1 thành người, hắn không phải lỗ mãng, hắn có độc thuật, hắn hiện tại đã có thể đơn giản hạ độc được mấy con phố nhân. Thực sự không được, hắn cũng không làm người, trực tiếp dùng siêu điện từ pháo tẩy địa. Mặt khác, hắn phục chế nhiều như vậy thuộc tính lực lượng, cũng không phải là phục chế lấy chơi, đây chính là hắn sức mạnh. Các ngươi nhìn ta làm gì, bên trên nha. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến những người khác không nhúc nhích nhìn về phía hắn, những người này đều là bất lương nhân, đều biết thân phận của hắn. Đạt được đại soái mệnh lệnh, rất nhiều bất lương nhân không ở do dự, đều đi theo lấy La Tinh Phong vọt vào. Hoàng An Trạch nhìn lấy những người khác đều vọt vào, mới, chỉ có không nhanh không chậm kỵ mã đi vào. Xông vào đằng trước Hoàng An Trạch, chứng kiến trên đường phố chính rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là địch nhân, liền trên nóc nhà cũng đứng đầy địch nhân. Hắn không làm người, kim loại thao túng làm cho mấy viên tiền xu huyền phù ở trước người của hắn, hướng về phía những người này chính là mấy phát siêu điện từ pháo đi qua. Đối mặt kín không kẽ hở siêu điện từ pháo, sở hữu phòng ốc tất cả đều bị cày rớt, không ngừng vật liệu gỗ bay đầy trời, thi thể khối vụn cũng không thiếu được. Quái, quái vật. Sống người đều sợ hãi, chứng kiến Hoàng An Trạch liền cùng chứng kiến quái vật. Giết vẫn như trước có người đầu thiết, không sợ chết, xuất lĩnh đám người hướng Hoàng An Trạch phi phát đi qua. Vì sao không có mắt đâu? Hoàng An Trạch lắc đầu, lần nữa mấy phát siêu điện từ pháo hướng trong đám người phóng ra đi qua. Cứ việc có cá lọt lưới tới gần hắn, nhưng trên người của hắn hồ quang điện, cùng hỏa long khiến cái này liền tông sư cảnh cường giả đều không phải là võ giả, biến thành cho tàn. Có lẽ biết nhân số căn bản tiêu hao không được Hoàng An Trạch. Hắc Thủy Thành tứ đại thành chủ xuất hiện, theo bọn hắn xuất hiện còn có hơn 10 vị tông sư cảnh cường giả. Ma giáo cùng thế lực khác tông sư cảnh cường giả cũng không ở nơi này mặt. Bởi vì bọn họ biết tới Hắc Thủy Thành không ngừng Hoàng An Trạch một cái, ngoại trừ bất lương nhân trên mặt nổi tông sư cảnh cường giả, còn có xuyên việt giả. Nếu như chỉ có Hoàng An Trạch một cái người tới Hắc Thủy Thành, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Nhưng cái này xuyên việt giả sâu cạn, bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn mò thấy. Không xác định nhân tố, bọn họ cũng không dám đáp lên của cải tới vây giết Hoàng An Trạch. Cứ việc bọn họ cũng đều biết xuyên việt giả cùng Hoàng An Trạch quan hệ không tốt, nhưng bọn hắn là cùng nhau lĩnh hoàng đế mệnh lệnh tới, xuyên việt giả sẽ không thúc thủ đứng ngoài quan sát nhìn lấy Hoàng An Trạch bị bọn họ vây giết, đem thiên cung tinh phiến giao ra đây, sau đó thúc thủ chịu trói. Hoàng An Trạch chứng kiến xuất hiện tông sư cảnh trong cường giả không có người của thế lực khác, hắn không khỏi hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng người của ma giáo biết ngồi cơ hội lần này vây giết hắn đâu. Hoàng An Trạch, chúng ta Hắc Thủy Thành cùng các ngươi triều đình vẫn nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao phải người gây sự? Tứ đại thành chủ một trong Bàng Bình nói rằng, ta nói, đem thiên cung tinh phiến giao ra đây, sau đó thúc thủ chịu trói, bằng không thì chết. Hoàng An Trạch đề cao âm lượng nói rằng, Hoàng An Trạch, thiên cung tinh phiến đã bị người của ma giáo đoạt đi rồi, ngươi hướng chúng ta muốn, chúng ta cũng không lấy ra được. Ngươi là rất mạnh, nhưng ép, thỏ cũng là biết cắn người. Tứ đại thành chủ một trong Phi Phúc nói rằng, Hoàng An Trạch nghe được thiên cung tinh phiến đã bị người của ma giáo cướp đi, chân mày không khỏi căng thẳng, ma giáo tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh, vậy không có nói chuyện, chỉ có thể mời các ngươi đi tìm chết. Hoàng An Trạch chủ động hướng tứ đại thành chủ đánh tới. Không muốn bảo lưu, hắn là nhân vật chính, lưu một phần tay, chết chính là chúng ta. Hoàng Đông Kiệt chậm rãi kỵ mã vào thành, chứng kiến nhi tử cùng sấp xỉ 20 vị tông sư cảnh cường giả giết chóc, trong đó lão bài tông sư cảnh cường giả chiếm 1/3. Thời đại trước lão quái cũng có mấy vị, bất quá hắn không có bất kỳ phải giúp một tay ý tứ. Kỵ mã dừng lại, không biết từ nơi nào móc ra một bao hạt dưa, bên gặm hạt dưa vừa nhìn đùa giỡn. Hoàng An Trạch chứng kiến xuyên việt giả khoanh tay đứng nhìn gặm hạt dưa xem cuộc vui, hắn chỉ là chân mày cau lại, nhưng hắn không có tìm xuyên việt giả không phải, những thứ này tông sư cảnh cường giả còn uy hiếp không được hắn. Đối mặt cùng hung cực ác nhân vật chính, tứ đại thành chủ cùng còn lại tông sư cảnh cường giả thực sự là càng đánh càng cảm thấy kinh hãi như ma. Bọn họ đã từ trên người Hoàng An Trạch chứng kiến không dưới 7 loại lực lượng thuộc tính. Mỗi khi Hoàng An Trạch dùng ra mới thuộc tính lực lượng, bọn họ luôn là không kịp đề phòng tử vong 1-2 người. Đến bọn hắn bây giờ chỉ còn lại 8 người. Ta đầu hàng khi thấy Hoàng An Trạch lại muốn sử xuất mới thuộc tính lực lượng, một người trong đó gánh không được, trực tiếp hướng Hoàng An Trạch đầu hàng. Đã có một lần tức có lần thứ hai, những người còn lại đều không muốn chết ở chỗ này, bọn họ thật vất vả đạt được tông sư cảnh, còn chưa hưởng thụ đủ. Làm sao cam lòng cho chết, hơn nữa bọn họ là tông sư cảnh cường giả, triều đình sẽ không đóng bọn họ cả đời, nhất định sẽ nhìn chúng thực lực của bọn họ, đối với bọn họ tiến hành chiêu an, thả bọn họ đi ra. Bục chỉ là ý nghĩ của bọn họ là tốt, nhưng Hoàng An Trạch không có bất kỳ dừng tay ý tứ. Ngồi bọn họ đầu hàng thời gian, đưa bọn họ trong đó hai người cho trảm thủ. Minh Ca, A Nam, vì sao, chúng ta đều đầu hàng, tại sao còn muốn đối với chúng ta hạ tử thủ? Bàng Bình trợn lên giận dữ nhìn lấy ánh mắt. Không minh bạch bọn họ đều đầu hàng, Hoàng An Trạch tại sao còn muốn chảm sát bọn họ? Các ngươi đều là tông sư cảnh cường giả, đem các ngươi giam lại, Hoàng đế sớm muộn cũng có một ngày đem bọn ngươi biến thành hắn trong tay lực lượng. Hoàng đế trong tay lực lượng quá mạnh, ta không muốn Hoàng đế trong tay lực lượng biến đến càng mạnh. Hoàng An Trạch không thèm đếm xỉa nói rằng, ghê tởm, chúng ta liều mạng với ngươi. Còn lại 6 người chứng kiến xuyên việt giả ngăn chặn cửa thành, La Tinh Phong mấy vị tông sư cảnh cường giả lại đang phụ cận nhìn chằm chằm bọn họ. bọn họ biết bọn họ chạy trời không khỏi nắng, liền điên cuồng hướng Hoàng An Trạch giết đi qua, cho dù chết, bọn họ cũng muốn từ trên người Hoàng An Trạch cắn một miếng thịt xuống tới. Chỉ là bọn hắn mới tới gần Hoàng An Trạch, đột nhiên đầu vắng mắt hoa, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Người đề tiện ngã xuống đất, 6 người làm sao không biết bọn họ đã trúng độc. Ta còn làm không được trong nháy mắt hạ độc được tông sư cảnh cường giả, nhưng các ngươi cùng ta chiến đấu lâu như vậy, chúng chiêu cũng là hợp tình hợp lý. Đừng sợ, cái này dị độc uy lực mạnh mẽ, nếu như trễ dùng giải dược, qua mấy hơi thở, các ngươi sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Hoàng An Trạch vừa dứt lời, cũng đã có 2 vị thất khiếu chảy máu mà chết. Ngay sau đó, những người khác cũng đã chết. Tông sư cảnh cường giả chết hết sạch sẽ, Hắc Thủy Thành những người khác tự nhiên toàn bộ ẩn núp không ra ngoài. Lệnh tiên sinh, ta không hy vọng thiên cung tinh phiến rơi vào hoàng đế trên tay, nhưng tương tự không hy vọng thiên cung tinh phiến rơi vào ma giáo trên tay. Ngươi nói, kế tiếp, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng An Trạch nhìn về phía ngay cả ngựa cũng không dưới, cắn hạt dưa xuyên việt giả. Đừng hỏi ta loại vấn đề này, con người của ta ghét nhất chính là động não. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hoàng An Trạch biết trước mắt vị này xuyên việt giả không đơn giản, có thể cùng đại soái trở thành hợp tác giả, khẳng định không so đại soái kém bao nhiêu. Chỉ là cái này xuyên việt giả một điểm đề nghị cùng kiến nghị cũng không cho hắn, ngoại trừ không đồng ý hắn, càng nhiều hơn chính là đang khảo sát hắn. Hoàng An Trạch không có ở Hắc Thủy Thành chờ lâu, làm cho một nhóm người lưu lại, chờ đợi quân đội đến tiếp quản Hắc Thủy Thành, hắn dẫn dắt còn thừa lại người hồi kinh. Trở lại kinh thành, nhìn thấy hoàng đế, đem tình huống báo lên, hoàng đế giận dữ. Bất quá cuối cùng, hoàng đế vẫn là không có tính thực chất nghiêm phạt Hoàng An Trạch cái gì. Làm Hoàng An Trạch bọn họ vừa ly khai, hoàng đế lập tức làm cho Hắc Băng hệ ma giáo, hắn muốn gặp người của ma giáo. Làm thiên dạ bên trong, hoàng đế liền gặp được người của ma giáo. Khả năng người của ma giáo đã sớm dự liệu được hoàng đế, biết gấp đến độ thấy bọn họ, cùng bọn họ đàm phán, sớm đã sớm chuẩn bị xong. Tới không là người khác, chính là ma giáo tiền nhiệm ma chủ Kỷ Vân Thiên. Hoàng đế chứng kiến ma giáo phái tới hóa ra là Kỷ Vân Thiên, biết ma giáo đến có chuẩn bị. Nói đi, trẫm cần ma giáo các ngươi trên tay 2 quả thiên cung tinh phiến, cần cái gì điều kiện? Lý Võ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kỷ Vân Thiên, điều kiện không thay đổi. Lý Võ, xác định điều kiện không thay đổi, chỉ cần Hoàng An Trạch mệnh. Kỷ Vân Thiên, đối với, chỉ cần bệ hạ hướng thiên cung bảo tàng xuất phát lúc, đem Hoàng An Trạch mang ra khỏi làm cho. Nếu như có thể, tận lực không cho Hoàng An Trạch mang những người khác, tốt nhất là hắn một cái người, chúng ta mục tiêu chỉ có hắn một cái. Lý Võ, điều kiện của các ngươi, trẫm có thể bằng lòng, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi trước tiên cần phải đem 2 quả thiên cung tinh phiến cho trẫm đưa tới. Kỷ Vân Thiên phảng phất sớm biết hoàng đế có thể như vậy nói, vì vậy hắn ở trong ngực móc lại đào, đem cuối cùng 2 quả thiên cung tinh phiến móc ra, đặt ở hoàng đế trước mặt. Lý Võ chứng kiến 2 quả thiên cung tinh phiến cứ như vậy bị Kỷ Vân Thiên móc ra, hắn ngoại trừ như lớn mừng rỡ, vẫn là vẫy không ra nghi hoặc, ma giáo lúc nào như thế dễ nói chuyện. Đều trước giờ chuẩn bị tốt thiên cung tinh phiến cho hắn. Chẳng lẽ thiên cung bảo tàng, ma giáo thực sự không động tâm, cũng chỉ hướng về phía Hoàng An Trạch mà đi. Cứ việc Lý Võ biết cái này bên trong đại khái tỷ lệ có chuyện, nhưng 2 quả thiên cung tinh phiến thật chân thực thật bày ở trước mặt của hắn, thiên cung tinh phiến hắn đã toàn bộ góp đủ. Thiên cung bảo tàng đang ở trước mắt, hắn như thế nào còn biết bận tâm cái này bận tâm kia. Thiên cung bảo tàng là đệ một cái đi vào người ở bên trong mới có thể được lợi, trẫm không muốn bị thế lực khác theo, ý đồ chiếm tiện nghi, sở dĩ các ngươi được ở nửa đường giải quyết hết Hoàng An Trạch. Lý Võ cầm lấy 2 quả thiên cung tinh phiến kiểm tra một chút, dù cho hắn biết ma giáo không dám lừa gạt hắn, cho hắn giả thiên cung tinh phiến, nhưng kiểm tra một chút, tổng không có sai. Xác nhận là thật thiên cung tinh phiến, Lý Võ đưa ra yêu cầu của hắn, muốn người của ma giáo ở nửa đường động thủ, mà không phải ở thiên cung bảo tàng cửa ra vào mới động thủ. Minh bạch, chúng ta biết ở nửa đường động thủ. Kỷ Vân Thiên gật đầu đáp ứng. Lý Võ thấy Kỷ Vân Thiên bằng lòng nhanh như vậy, trong lòng càng cẩn thận hơn đứng lên, cái này ma giáo đừng là muốn trích quả đào. Đem Kỷ Vân Thiên đưa đi, Lý Võ xuất ra còn lại 5 miếng thiên cung tinh phiến bính trang đứng lên. Khoảng khắc, một cái hình chữ nhật tinh thể xuất hiện. Chỉ cần đem điều này hình chữ nhật tinh thể nắm trong tay, Lý Võ trong đầu liền hiện ra một tấm bản đồ. Thực sự là vô cùng kỳ diệu, Lý Võ ngoại trừ hưng phấn, còn cảm thán trường sinh người thủ đoạn, cầm tinh thể, là có thể trong đầu hiện ra bản đồ, thủ đoạn này siêu phàm tột cùng. Hoàng An Trạch nhất định phải mang, không nói hắn là ma giáo mục tiêu, lưu hắn một cái người ở kinh thành, trẫm lại không yên tâm, kế tiếp nên mang người nào, dù sao ma giáo không thể tin thái tử phủ các, người nói ta phụ hoàng đã góp đủ toàn bộ thiên cung tinh phiến, biết mang Hoàng An Trạch rời kinh, chạy thiên cung bảo tàng mà đi. Các ngươi vạn Phật tự cùng ma giáo nói toàn lực ủng hộ ta, sẽ ở bên ngoài giúp ta đem ta phụ hoàng cùng Hoàng An Trạch giết chết, trợ giúp ta đăng cơ. Chủ ý là không tệ, có thể các ngươi lấy cái gì cam đoan nhất định, có thể giết chết ta phụ hoàng cùng Hoàng An Trạch. Lý Đạo Thần là động tâm, nhưng hắn không quá tin tưởng vạn Phật tự cùng ma giáo. Không nói Hoàng An Trạch có bao nhiêu khó khăn giết, đi theo hắn phụ hoàng tông sư cảnh cường giả cũng không ít. Hơn nữa lấy hắn phụ hoàng tính tình cẩn thận, nhất định sẽ mang theo quân đội xuất phát, mới có thể yên tâm. Ma giáo cùng vạn Phật tự là rất ngưu, nhưng đối mặt phụ hoàng dưới cờ cường giả cùng quân đội, vẫn là kém một chút hỏa hầu dưới. Lúc này, một gã đi theo cũng âm thầm bảo hộ thái tử tông sư cảnh cường giả đi ra. Bọn họ có lẽ có độ khó, nếu như thêm lên chúng ta chúa tể minh đâu. Lời này vừa nói ra, ai cũng hiểu tên này tông sư cảnh cường giả là Tần Thanh nô lệ hóa người. Lý Đạo Thần chứng kiến đi theo chính mình tông sư cảnh trong cường giả có một vị là chúa tể minh nhân, sắc mặt hơi đổi. Hắn không tin đi theo hắn rất nhiều tông sư cảnh trong cường giả liền một vị là chúa tể minh nhân. Quả nhiên, đại soái vừa chết, chúa tể minh triệt để đem bàn tay vào trong kinh thành. Trương Tiên Nhân có thể tàn sát 200.000 tạp quân, chúng ta ba đại chúa tể có thể đánh bại Trương Tiên Nhân, ngươi phụ hoàng cũng không thể vì thiên cung bỏ tàng, mạnh mẽ góp tề nhị 10 vạn đại quân a. Không nói điều kiện không cho phép, coi như ngươi phụ hoàng là một kẻ hung ác, mạnh mẽ góp tề nhị 10 vạn tinh anh quân đội, mà không phải tạp quân. Chúng ta cũng không sợ, bởi vì chúng ta đại chúa tể đã xuất quan, chúng ta đại chúa tể mình là đại tông sư kỳ cường giả. Trương Tiên Nhân là bởi vì thủ quy tắc trò chơi, mới bị người tiêu hao, chết ở rất Long Sơn. Chúng ta có thể không tuân quy củ, ngươi phụ hoàng có quân đội nhiều hơn nữa bảo hộ, chúng ta đại chúa tể nếu muốn giết hắn, lướt qua mấy trăm ngàn quân đội giết hắn cũng không có vấn đề, còn có thể toàn thân trở ra. Vạn Phật tự, ma giáo, thêm lên chúng ta chúa tể minh, hoàng đế cùng Hoàng An Trạch chỉ biết chắp cánh khó thoát. Chứng kiến Lý Đạo Thần không nói lời nào, tên kia tông sư cảnh cường giả nói rằng, nghe được chúa tể minh đại chúa tể đã thành tựu đại tông sư, Lý Đạo Thần đồng tử không khỏi co rụt lại, đây có thể nói là tin tức tốt, hắn phụ hoàng cùng Hoàng An Trạch hẳn phải chết ở bên ngoài. Nhưng này cũng là tin tức xấu, ai bảo chúa tể minh hắn không cách nào cầm nắm. Các ngươi chủ tử mục tiêu là khí vận, là chúng ta những thứ này nhân vật chính mệnh, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Lý Đạo Thần hỏi. Chúng ta chủ tử cướp đoạt khí vận là vì thành tựu đại tông sư. Bây giờ, chúng ta đại chúa tể đã đại tông sư, chỉ còn lại hai chúa tể cùng ba chúa tể. Hai chỗ, chuyến này vừa vận thỏa mãn, thiên cung bảo tàng có thể khiến người ta đột phá đại tông sư, cộng thêm Hoàng An Trạch mệnh, vừa vặn. Đây cũng là chúng ta chúa tể, minh vì sao nguyện ý cùng hai người các ngươi nhân vật chính hợp tác nguyên nhân. Chúa tể minh tông sư cảnh cường giả hồi đáp. Lý Đạo Thần vừa nghe, nhíu chặt chân mày hóa giải không ít. Hắn chỉ sợ chúa tể minh xuyên Việt giả còn theo dõi hắn mệnh. Vạn Phật tự cùng ma giáo ủng hộ ta, đều có điều kiện, các ngươi chúa tể minh băng điều kiện của ta là cái gì? Lý Đạo Thần hỏi. Chúng ta chủ tử truy cầu đến cao lực số lượng, ngoại trừ tự bảo vệ mình, cũng là vì tốt hơn sống. Chỉ cần thái tử đăng cơ, cho ba người chúng ta chủ tử quốc sư chi vị là được rồi. Chúa tể minh tông sư cảnh cường giả nói rằng. Chỉ cần cái này. Lý Đạo Thần không quá tin tưởng chúa tể minh xuyên Việt giả sẽ muốn ít như vậy. Liền cái này chúa tể minh tông sư cảnh cường giả ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn biết bọn họ chủ tử sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn, muốn, liền muốn lớn nhất. Điều kiện của các ngươi, ta đáp ứng. Lớn nhất tự nhiên là khắp thiên hạ, không đơn giản chỉ đại võ vương hướng. Một ngày đi qua Hoàng An Trạch thu được hoàng đế ra lệnh. Hoàng phủ phu quân, không nên đi, hoàng đế làm cho ngươi một cái người cũng không mang, cái này rõ ràng cho thấy liên hợp người của ma giáo hại ngươi. Hứa Vũ Huyên nói rằng. Hứa tỷ tỷ nói rất đúng, hoàng đế đột nhiên góp đủ toàn bộ thiên cung tinh phiến, rõ ràng cùng ma giáo đạt thành hiệp nghị, là hướng về phía ca ca tới. Hạ Linh Nhi nói rằng, Trạch lang đừng đi. Chúng nữ dồn dập khuyên nhủ. Ngươi thấy thế nào? Hoàng An Trạch không nói gì, nhìn về phía một bên ngâm trà Mạnh Lạc Vân hỏi. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là một cái cơ hội. Mạnh Lạc Vân nói rằng, nói như thế nào? Hoàng An Trạch hỏi. Thiên cung bảo tàng là đệ một cái đi vào người ở bên trong mới có thể được lợi. Hoàng đế vì cam đoan chính mình là đệ một cái tiến nhập, nhất định sẽ đem phần lớn lực lượng kéo qua đi. Đến lúc đó, kinh thành là trống không. Căn cứ y nhân tiếu cùng bất lương nhân tình báo, xuất phát danh sách nhân viên đã xác nhận. Có Hắc Băng Đài, có hộ tống Long Nhất tộc chờ, các loại duy chỉ có không có Trấn Vũ Ti cùng Cẩm Y vệ, liền xuyên Việt giả lệnh Đông Lai đều không có tính lên. Không mang theo Trấn Vũ Ti cùng Cẩm Y vệ có thể là vì nhìn thẳng thái tử. Không mang theo xuyên Việt giả lệnh Đông Lai. Có thể là vì làm cho hắn nhân cơ hội toàn diện trưởng khống bất lương nhân. Hoàng đế bố phòng là hoàn mỹ, nhưng hắn không biết là hắn lưu lại toàn bộ là người của ngươi. Chỉ cần hoàng đế rời kinh, như vậy trống không kinh thành, ngươi để cho ngươi nhân khống chế toàn diện kinh thành dễ dàng. Mặt khác, hoàng đế mang ngươi rời kinh, ngươi cũng muốn tùy thời mà phát động. Nếu như có thể đem hoàng đế đánh lén đến chết, làm cho hoàng đế chết ở bên ngoài, ngươi trở về giúp đỡ Khôi Lỗi thái tử thượng vị, hoặc là chính mình đăng cơ, đều có thao tác. Mạnh Lạc Vân nói rằng, lời này quả thực nói đến Hoàng An Trạch tâm tư lên, hắn cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là có hai cái không xác định nhân tố. Mạnh Lạc Vân đột nhiên nói rằng, cái kia hai cái. Hoàng An Trạch sắc mặt căng thẳng, nhíu mày hỏi. Một là thái tử, dù sao hắn chính là nhân vật chính, hoàng đế rời kinh, hắn không có khả năng an phận thủ thường, khả năng cũng sẽ vào lúc này đưa hắn tích lũy lực lượng bộc phát ra. Hai là xuyên việt giả lệnh Đông Lai, hắn quá không đúng, xuyên việt giả không có khả năng dễ dàng như vậy bị thỏa mãn, cảm giác hắn là đang diễn chúng ta, Mạnh Lạc Vân nói rằng. Lệnh tiên sinh là đại soái tìm đến nhân, có thể tạm thời tin tưởng, thái tử muốn đề phòng một chút, đi theo hắn tông sư cảnh cường giả tương đối nhiều. Hoàng An Trạch đã cầm xuống chủ ý, có thể Hứa Vũ Huyên các nàng vẫn là không yên lòng Hoàng An Trạch làm như vậy. Yên tâm, ta có độc thuật, có siêu điện từ pháo, có rất nhiều thuộc tính, không e ngại quân đội cùng rất nhiều cường giả vây công. Chỉ cần không phải đại tông sư xuất hiện, ta muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn lại ta. Nghe được phu quân nói như vậy, chúng nữ mới chỉ có an tĩnh lại. Ngày thứ ba không kịp chờ đợi hoàng đế đã chuẩn bị xong. Hơn 30 vị tông sư cảnh cường giả, hộ Long Sơn trang bộ đội, Hắc Băng Đài, hộ Tống Long nhất tộc, cộng thêm 50.000 quân đội tinh nhuệ. Cái này 50.000 quân đội tinh nhuệ là từ tứ đại trong quân doanh lựa ra, hầu như đều là võ giả. Hoàng An Trạch chứng kiến hoàng đế chuyến này tình cảnh lớn như vậy, biết hoàng đế đối với Thiên Cung bảo tàng là tình thế bắt buộc. Xuất phát Lý Võ chứng kiến Hoàng An Trạch thật không có mang một cái người, có điểm ngoài ý muốn, kỳ thực Hoàng An Trạch coi như là dẫn người tới, hắn cũng không để ý, chỉ cần Hoàng An Trạch nhân đến rồi có thể. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là Thiên Cung bảo tàng, vì vậy hắn mang theo đại bộ đội xuất phát, làm hoàng đế rời kinh một khắc kia, một đạo mật chỉ truyền tới Hoàng Đông Kiệt tới nơi này. Hoàng Đông Kiệt căn bản không cần xem, đều biết hoàng đế muốn cho hắn thừa dịp Hoàng An Trạch không ở, toàn bộ trưởng khống Bất Lương Nhân. Đơn giản là chê cười, hắn cái này đại soái còn cần một lần nữa trưởng khống Bất Lương Nhân. Tiếp tục vừa hát vừa múa, chỉ bất quá tổng bốn có khách không mời mà đến tới quấy rầy hắn. Người tới là thái tử, đi theo thái tử phía sau không chỉ là đi theo hắn các cường giả, có vạn Phật tự cùng người của ma giáo, cũng có cục trưởng La Tinh Phong cùng chỉ huy sứ Giang Quan Long. Rõ ràng thái tử tới tìm hắn phía trước, đi trước tìm La Tinh Phong cùng Giang Quan Long. Đối mặt thái tử bày ra lực lượng, La Tinh Phong cùng Giang Quan Long rõ ràng thần phục. Thái tử Lý Đạo Thần thứ nhất, không có che giấu giấu, trực tiếp bày ra hắn lực lượng, nói vạn Phật tự cùng ma giáo đều ủng hộ hắn, liền chúa Tể Minh cũng là. Nói cái gì hoàng đế cùng Hoàng An Trạch lần này rời kinh vĩnh viễn không về được, La Tinh Phong cùng Giang Quan Long thấy rõ thế cục thần phục với hắn, hiện tại chỉ còn lại hắn cái này xuyên việt giả. Ta chỉ là một cái làm công người, ai làm lão bản cũng không đáng kể, bất quá lão bản mới thượng vị, dù sao cũng phải cho làm công người một điểm ngon ngọt a. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoàng An Trạch người nhà, hoàng phủ toàn bộ. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa hồi đáp. Lệnh tiên sinh vì sao muốn các nàng? Lý Đạo Thần nghe vậy nhướng mày, muốn biết xuyên việt giả muốn Hoàng An Trạch người nhà làm gì? Nghe nói Hoàng An Trạch nữ nhân, mỗi một cái đều là cực phẩm nhân gian, ta nhưng là tương đối hiếu kỳ. Thêm lên thế nhân đều biết ta và Hoàng An Trạch không hợp, hiểu được điều hiểu, Hoàng Đông Kiệt lộ ra cười ta nói rằng. Đem Hoàng An Trạch người nhà đưa cho lệnh tiên sinh không có vấn đề, bất quá Mạnh gia Mạnh Lạc Vân đến nay đều không có bị Hoàng An Trạch chạm qua, không thuộc về Hoàng An Trạch nữ nhân. Nàng, Lý Đạo Thần vẫn còn ở nhớ thương lấy Mạnh gia phú khả địch quốc tài sản. Mạnh Lạc Vân thường thường ở Hoàng Phủ đặt chân, thuộc về Hoàng Phủ một đẹp, thái tử gần làm hoàng đế. Còn băn khoăn Mạnh gia tài sản, sẽ cho người cảm thấy thái tử không có cách cục. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, nói đều nói đến phân thượng này, Lý Đạo Thần tự biết một vừa hai phải, không phải vậy hắn thật trở thành không có cách cục người. Hoàng phủ nhân tùy ý lệnh tiên sinh xử trí, bất quá lệnh tiên sinh có cần hay không nhân thủ. Bây giờ còn rất nhiều bất lương nhân đối với Hoàng An Trạch nghe lời răm rắp. Lý Đạo Thần hỏi, nhân thủ, ta không thiếu người tay. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng cười khẽ, hai tay nhấc một cái vỗ trưởng. Trong sát na, chỗ tối bất lương nhân toàn bộ hiện thân đi ra, hướng về phía Hoàng Đông Kiệt chính là một gối quỳ một cái. Đại soái rất nhiều bất lương nhân đồng loạt hô chủ vị Hoàng Đông Kiệt vì đại soái. Một màn này làm cho Lý Đạo Thần hơi biến sắc mặt, hắn nhìn ra được những thứ này, bất lương nhân tất cả đều là đã từng đi theo Viên Thiên Cương, lão nhân. Lệnh tiên sinh là làm sao làm được, lại làm cho bất lương nhân toàn bộ thần phục với hắn. Đừng ngạc nhiên, ta chưa nói ta liền một cái ngón tay vàng năng lực. Ở khống người phương diện, ta so với chúa Tể Minh xuyên việt giả còn mạnh hơn, Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Nghe được lệnh Đông Lai còn cất giấu cái thứ hai ngón tay vàng năng lực, vẫn là khống người phương diện, điều này làm cho Lý Đạo Thần không khỏi đối với lệnh Đông Lai kiêng kỵ lên. Yên tâm, năng lực càng mạnh, hạn chế càng lớn, hiện tại ngoại trừ bất lương nhân, còn lại cơ cấu cùng người của thế lực khác, ta không cách nào khống chế. Con người của ta không có gì dã tâm, cứng rắn khống bất lương nhân bất quá là vì để cho mình qua thoải mái hơn một điểm. Nếu như thái tử lo lắng ta, ta tận lực không ra Trường An trấn. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, ta tin tưởng lệnh tiên sinh. Lý Đạo Thần ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn đối với lệnh Đông Lai lời nói bán tín bán nghi, không xác định lệnh Đông Lai trong lời nói có vài phần thật, có vài phần giả. Mặc dù hắn kiêng kỵ xuyên việt giả, nhưng hắn không tính đối với lệnh Đông Lai làm cái gì. Hắn cần lệnh Đông Lai cái này xuyên việt giả đi đối kháng chúa tể minh xuyên việt giả, toàn bộ chờ hắn thuận lợi đăng cơ lại nói. Đa tạ thái tử tín nhiệm vì phòng ngừa Hoàng An Trạch, người nhà nhận được tin tức chạy trốn, bản soái cái này liền dẫn người vây lại ra. Hoàng Đông Kiệt không đợi thái tử có chút đáp lại, liền tự mình dẫn người hướng hoàng phủ xuất phát. Lý Đạo Thần chưa có cùng đi, nhưng hắn phái người theo sau nhìn chằm chằm. Hoàng phủ không xong, La Tinh Phong cùng Giang Quan Long song song phản bội ca ca, đầu nhập vào thái tử. Liền xuyên việt giả lệnh Đông Lai cũng bị thái tử thu mua, hiện tại lệnh Đông Lai đang nuôi lớn lượng bất lương nhân hướng chúng ta hoàng phủ chạy tới. Nhanh, thu dọn đồ đạc, chúng ta vội vàng từ mà nói địa đạo ly khai cùng mẫu thân hội hợp, cùng nhau rời kinh. Hạ Linh Nhi gấp trở về gọi Hứa Vũ Huyên, các nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ly khai. Hứa Vũ Huyên các nàng nghe được La Tinh Phong cùng Giang Quan Long lưng phản bội, đều cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng các nàng biết không thời gian cho các nàng suy nghĩ vì sao. Các nàng không phải kiểu cách nữ nhân, có đồ ngổn ngang muốn thu thập, các nàng chỉ cần đem tà đế xá lợi cùng một ít đặc thù đan dược mang lên có thể. Lúc này Đại Bạch lại không biết chạy nơi nào lêu lổng đi. Mà Mạnh Lạc Vân ngồi ở trước bàn uống trà, bình tĩnh nhìn lấy toàn bộ. Mạnh tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn bình tĩnh như vậy uống trà, chúng ta được mau rời đi, trễ chút nữa liền không còn kịp rồi. Hạ Linh Nhi chứng kiến Mạnh Lạc Vân không chút hoang mang ngồi ở chỗ kia, không có chút nào gấp, nàng không khỏi tiến lên khuyên nhủ. Vô dụng, trốn không thoát đâu. Mạnh Lạc Vân bình tĩnh nói. Mẫu thân nơi đó có một đầu địa đạo thông hướng ngoài thành, chỉ cần cùng mẫu thân hội hợp, chúng ta thoát đi kinh thành vẫn là không có vấn đề. Hạ Linh Nhi nói rằng, ngoài thành chưa chắc so với bên trong thành an toàn, hơn nữa mang theo hai cái bụng bự phụ nữ có thai, ngươi cảm thấy chúng ta có thể trốn bao xa. Mạnh Lạc Vân bình tĩnh nói. Vậy ngươi có ý định gì? Hạ Linh Nhi hỏi. Không có chủ ý, một câu không có chủ ý, kém chút tức giận đến Hạ Linh Nhi đủ sang. Nàng nói không có chủ ý nhưng thật ra là tốt nhất chủ ý. Đột nhiên, người thứ ba thanh âm vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời như lâm đại địch. Là xuyên việt giả lệnh Đông Lai, lúc này hắn đang một thân một mình ngồi ở trên nóc nhà, trên cao nhìn xuống nhìn lấy đám người. Rõ ràng hắn là đi đầu một bước, đại bộ đội phía sau mới chỉ có, chạy tới. Ta ngăn trở hắn, các ngươi vội vàng từ mà nói địa đạo ly khai. An Mộng Kỳ đem trang bị tài đế xá lợi hộp sắt tử ném cho Tô Tiểu Xảo, rút vũ khí ra nhìn chòng chọc lệnh Đông Lai, vì những người khác kéo dài thời gian. Ta chỉ là mời các ngươi đến trong hồ đình ở một thời gian ngắn, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hoàng Đông Kiệt ngồi thẳng thân thể nói rằng, đây là giam lỏng chúng ta, vẫn là biến tướng bảo hộ chúng ta. Lúc này, Mạnh Lạc Vân hỏi, cái này tự xem các ngươi hiểu. Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi nói rằng, ta đề nghị chúng ta đi trước trong hồ đình ở một thời gian ngắn. Mạnh Lạc Vân suy tính một chút, quay đầu đối với Hứa Vũ Huyên các nàng đề nghị. Không thể, chúng ta không thể tin hắn. Hạ Linh Nhi không pháp tướng thư xuyên việt giả. Linh Nhi muội muội, nghe nàng, chúng ta đi trong hồ đình ở một thời gian ngắn. Hứa Vũ Huyên đè lại An Mộng Kỳ, đối với hắn lắc đầu, lại để cho Hạ Linh Nhi nghe Mạnh Lạc Vân 907. Hạ Linh Nhi, Hứa tỷ tỷ, hắn bây giờ là thái tử Lý Đạo Thần Nhân, chúng ta không thể tin hắn. Hứa Vũ Huyên, chúng ta không phải tin tưởng hắn, chúng ta là tin tưởng ngươi Mạnh tỷ tỷ. Hoàng Đông Kiệt liền tại mặt trên nhìn lấy, thấy nồng nhiệt, thẳng đến các nàng ý kiến thống nhất. Lựa chọn sáng suốt mang đi Hoàng Đông Kiệt, làm cho đã chạy tới bất lương nhân đem chúng nữ mang đi, cũng khiến người ta đem Hoàng Phủ còn nguyên đóng lại. Con dâu đều mang đi, lão bà hắn làm sao lại buông tha, tự nhiên là một lưới bắt hết. Ngoại thành Hoàng Đông Kiệt, nhìn lấy tập kết một đống lớn tử sĩ cùng cường giả Liễu Dung đang như, lâm đại địch nhìn lấy hắn. Nghĩ tại trong hồ đình cứu người, bằng vào những người này có thể không phải đủ. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Ngươi là làm sao biết ta ở nơi này? Liễu Dung nhãn thần ngưng trọng hỏi. Ngươi không phải đã đoán được, nhìn người bên cạnh ngươi, ngươi cảm thấy cái nào bán đứng ngươi? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Liễu Dung quét về phía người chung quanh, nhìn không ra có ai vấn đề. Tất cả giải tán đi, ngăn ở nơi đây biết dọa hỏng tiểu bằng hữu. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Thu được chỉ lệnh, Liễu Dung triệu tập lại nhân trực tiếp quay đầu tán đi. Ngươi, Liễu Dung thấy được nàng triệu tập đến nhân, quay đầu liền tán đi, bao quát những thứ kia tử sĩ. Nàng dùng hoảng sợ lại hoài nghi cuộc sống ánh mắt nhìn lệnh Đông Lai. Ngươi làm cái gì? Liễu Dung thanh âm có điểm phá phòng hỏi. Đây là ta cái thứ hai ngón tay vàng năng lực, có thể cứng rắn khống ta chỗ thế lực địa vị thực lực so với ta thấp mọi người. Các ngươi y nhân tiếu tuy là tự chủ, nhưng vẫn thuộc về bất lương nhân thuộc hạ cơ cấu. Sở dĩ bọn họ đối với ngươi ở trung thành và tận tâm, cũng chạy không thoát bị ta cứng rắn khống chế vận mệnh. Hoàng Đông Kiệt đem cái gì đều đẩy tới ngón tay vàng năng lực bên trên. Liễu Dung, ngươi cái quái vật này. Hoàng Đông Kiệt, cảm ơn khích lệ bất quá tuy vậy, Liễu Dung hay là không đánh tính thúc thủ chịu trói. Trên người nàng tông sư khí tức bộc phát ra, trong nháy mắt, nàng quay đầu chạy liền. Nghịch ngợm Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên, lại là một hồi truy thê chẳng diện. Ngươi tỉnh ta đồng truy kích, cứ việc thê tử so với năm rồi heo còn khó hơn đè. Nhưng Hoàng Đông Kiệt vẫn là đem thê tử gánh trở về trong hồ đình. Rời kinh ngoài trăm dặm, Lý Võ cố ý làm cho đại bộ đội thả chậm tốc độ, cùng đợi ma giáo cùng vạn Phật tự cường giả đi ra vây giết Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch chứng kiến tốc độ hành quân thả chậm, hắn mà bắt đầu cẩn thận. Chỉ là một lộ tĩnh lặng lẽ, không có gì cả phát sinh. Hoàng An Trạch ngón tay vuốt vuốt tiền xu, từ rời kinh bắt đầu hắn vẫn tùy thời mà phát động. Có thể hoàng đế bên người cường giả như mây, hơn nữa hoàng đế vẫn lưu ý hắn, làm cho hắn không có cơ hội động thủ. Hanh, cũng biết bọn họ không thể tin. Lý Võ chứng kiến ma giáo cùng vạn Phật tự cường giả chậm chạp không hiện thân, sầm mặt lại, biết ma giáo cùng vạn Phật tự không ngừng muốn Hoàng An Trạch mệnh, đồng dạng chạy thiên cung bảo tàng mà đến. Mặc dù như thế, nhưng điều tới đây, Lý Võ luôn không khả năng dừng lại. Vì vậy, Lý Võ một lần nữa làm cho đại bộ đội nhanh hơn đi đường tốc độ. Hai ngày đi qua, Lý Võ rốt cuộc xuất lĩnh đại bộ đội đi tới mục đích. Hắc hồn hồ xuống nước, Lý Võ căn cứ thiên cung tinh thể bên trên tin tức. Trong tổ chức trăm cái kỹ năng bơi tốt thủ hạ thủy tìm kiếm kéo đem, khởi động công tắc. Bạc 100 người lặn xuống chờ bọn hắn lại thò đầu ra đi ra hô hấp, bọn họ thiếu mất một nửa nhân, dưới đáy nước có hắc ảnh, có quái vật, có không biết sinh vật, tiếp tục đến một bước này, Lý Võ tự nhiên không thèm để ý những người này chết sống, để cho bọn họ tiếp tục lặn xuống. Đối mặt hoàng đế mệnh lệnh, bọn không có biện pháp, chỉ có thể lặn xuống. E rằng lão thiên gia chiếu cố Lý Võ. Khởi động công tác tay nắm rốt cuộc bị còn lại vài tên thủy thủ cho tìm được rồi. Nhanh, kéo ra nó. Lý Võ nghe được thủy thủ bẩm báo, tìm được khởi động công tác kéo đem. Trên mặt hưng phấn không giấu được, vội vã làm cho thủy thủ khởi động công tác. Thu được mệnh lệnh, thủy thủ lặn xuống, nhìn lấy khởi động công tác kéo đem. Hắn kéo động. Thẻ cơ quan khe thẻ trở về vị trí cũ oanh toàn bộ hắc hồn. Hồ đất rung núi chuyển, ngoại trừ một ít cường giả. Lý Võ người mang tới, đại bộ phận đều là ngã trái ngã phải. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ chung, hắc hồn hồ mực nước đang nhanh chóng giảm xuống, một tòa khí thế bàng bạc cửa đá kể cả sơn thể từ hắc hồn hồ thăng lên. Chờ, các loại toàn bộ khôi phục lại bình tĩnh, lớn như vậy hắc hồn hồ không có, thay vào đó là khí thế bàng bạc sơn thể cửa đá. Thực sự là quỷ phủ thần công. Lý Võ biết chỉ cần mở ra cánh cửa này, hắn có được hắn hết thảy mong muốn. Bất quá hắn sợ hãi có cơ quan bẫy dập, trước hết để cho quân đội ở xung quanh bố phòng. Lại để cho một gã tử sĩ cầm thiên cung tinh thể đi mở cửa. Hoàng An Trạch chứng kiến hoàng đế không tự mình đi, phái tử sĩ đi mở ra bảo tàng, cảm thấy hoàng đế là thật đủ cẩn thận. Bắt được thiên cung tinh thể, tử sĩ không úy kỵ sinh tử, đi tới trước cửa đá, dùng thiên cung tinh thể trực tiếp xen vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong máng, cắm xuống vào, phản ứng dây chuyền xuất hiện, lại là một trận đại địa chấn động. Thiên cung bảo tàng đại môn từ từ mở ra. Chậm, tất cả đều là chậm. Lý Võ nhìn đến không có cơ quan bẫy dập, hô hấp ở tăng thêm, hắn không thể chờ đợi, bước nhanh hướng thiên cung trong bảo tàng mặt đi tới. Tất đình đột nhiên, Hoàng An Trạch toàn thân hồ quang điện tạc hiện, nhắm ngay Lý Võ chính là một phát siêu điện từ pháo. Lý Võ sớm phòng bị toàn bộ đột phát tình huống, làm Hoàng An Trạch bạo phát một khắc kia, hắn không giống những người khác như vậy né tránh, xoay người chính là đón đỡ. Phun cùng siêu điện từ pháo tiếp xúc một khắc kia, Lý Võ hơi biến sắc mặt, nhưng hắn vẫn là không có mượn lực làm cho thân thể ly khai siêu điện từ pháo, đả kích phạm vi, như trước hấp thu siêu điện từ pháo mang tới động năng. Bất quá ngay cả đại tông sư cũng không dám đón đỡ siêu điện từ pháo, rõ ràng vượt qua Lý Võ thân thể cực hạn chịu đựng. Cày ra dài hơn 10 thước câu, Lý Võ rốt cuộc dừng lại, hắn đem Hoàng An Trạch siêu điện từ pháo cho triệt tiêu. Lần này đến phiên Hoàng An Trạch chấn kinh rồi. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn siêu điện từ pháo bị người gắng gượng đỡ được. Làm Hoàng An Trạch xuất thủ một khắc kia, hoàng đế mang tới cường giả toàn bộ bộ tướng Hoàng An Trạch bao vây lại. Chẫm cho rằng đệ một cái chạy đến ngăn cản chẫm người sẽ là ma giáo, không nghĩ tới hóa ra là ngươi. Hoàng An Trạch, trẫm không xử bạc với ngươi, tại sao muốn phản bội trẫm? Lý Võ mặt không thay đổi nhìn lấy Hoàng An Trạch hỏi. Không tệ với ta. Ha ha, đừng cười chết ta rồi có được hay không? Ngươi để cho ta một cái người cũng không mang, còn không phải là định đem ta giao cho người của ma giáo. Ngươi cũng muốn giết ta, ta tại sao phải nhường ngươi thống khoái? Hoàng An Trạch cười đến có điểm điên cuồng nói. Ba ba ba đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Lúc này, Cố Thiên Ca ba bàn tay, xuất lĩnh ma giáo chúng cường giả đi ra. Làm người của ma giáo đi tới, vạn Phật tự các cường giả cũng theo hiện thân. Ngăn trở bọn họ Lý Võ chứng kiến ma giáo cùng vạn Phật tự, mang đến nhiều như vậy tông sư cảnh cường giả, sầm mặt lại, sợ hãi kéo đi xuống sẽ xảy ra chuyện. Hắn không ở do dự, làm cho đại bộ đội ngăn cản ma giáo cùng vạn Phật tự nhân, xoay người liền hướng thiên cung trong bảo tàng mặt vọt vào. Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Võ như thế quả đoán, móc ra trên 100 miếng tiền xu hướng Lý Võ phóng ra đi qua. Lần này Lý Võ không ở đón đỡ, phảng phất phía sau lưng mọc ra mắt giống nhau, toàn bộ né tránh siêu điện từ pháo oanh kích. Hoàng An Trạch không chỉ là oanh người, cũng là ở oanh thiên cung bảo tàng, ý đồ làm cho thiên cung bảo tàng đổ nát. Chỉ là thiên cung bảo tàng mặt ngoài kết cấu liền cùng phụ ma giống nhau, làm sao oanh kích cũng không đổ nát. Giết Cố Thiên Ca, phảng phất không thèm để ý Lý Võ có thể hay không xông vào thiên cung. Trong bảo tàng mặt, hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch chứng kiến Cố Thiên Ca đã dẫn người giết đến trước người tới, không có biện pháp, chỉ có thể dừng lại đối với Lý Võ viễn trình công kích, chuyên tâm đối phó Cố Thiên Ca. Làm Lý Võ cảm thấy hắn chính là thiên mệnh lúc, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, điều này làm cho hắn đồng tử co rụt lại. Oanh đạo nhân ảnh kia một tay ấn tới, Lý Võ hai tay một đỡ, người trực tiếp té bay ra ngoài. Là ngươi, ngươi thành tựu đại tông sư. Không chung điều chỉnh thân thể, an ổn rơi xuống đất, Lý Võ cố nén không có phun ra huyết. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía tre ở thiên cung cửa bảo tàng Niệm Tần Vũ, trong ánh mắt đều là bất khả tư nghị. Hoàng An Trạch chứng kiến chúa tể Minh Xuyên Việt giả xuất hiện, cảm giác được Tần Vũ trên người áp đảo tính khí tức, trong lòng căng thẳng, hiện tại hắn đã cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ muốn trốn chỉ là Cố Thiên Ca không ngừng khó chơi, còn khám phá ý đồ của hắn, không cho hắn trốn. Đừng xem, đi vào một cái. Tần Vũ không để ý đến Lý Võ, quay đầu nhìn về phía một bên Tần Dương cùng Tần Thanh, để cho bọn họ đi vào một cái. Toàn quân nghe lệnh, cho trẫm xông, bắt hắn cho trẫm giải khai giết. Lý Võ nhìn một cái gấp rồi, trực tiếp mệnh lệnh quân đội hướng Tần Vũ trùng kích. Tác giả, bị cảm, không có trạng thái, xin nghỉ vài ngày dưỡng sinh thể. Ra lệnh một tiếng, 50.000 tinh anh binh sĩ cùng hơn 10 vị tông sư, cường giả toàn bộ hướng Tần Vũ xung phong mà đi. Hống Tần Vũ chứng kiến khí thế bàng bạc quân hồn hướng hắn rít gào mà đến, hắn trực tiếp phóng thích đại tông sư vĩ lực, chân nguyên tụ họp một chút, hướng quân đội rít gào mà đi. Rít lên một tiếng, Thái Sơn vỡ, thế như cuồn cuộn sóng âm đem trước mấy hàng sĩ binh trực tiếp hống bay ra ngoài. Trung đoàn binh sĩ thân thể run lên, từng cái thất khiếu chảy máu ngược lại địa hồn về quê cũ. Phía sau đoàn binh sĩ mặt mang sợ hãi, phảng phất tiếng này rít gào đem bọn họ quân hồn cho thổi tan. Triều đình tông sư các cường giả cứ việc gánh vác sóng âm, nhưng đại tông sư cảm giác áp bách thực sự quá mạnh mẽ, làm cho bọn họ bước chân ngừng lại, không có có một cái người dám lên. Còn lo lắng làm gì, hắn liền một cái người, ai trợ chấm đột phá hắn, không ngừng phong quốc công, thiên cung bảo tàng muốn cầm bao nhiêu mượn bao nhiêu. Lý Võ chứng kiến Tần Dương Tần Thanh hai huynh đệ câu thông hết, trong đó một cái quay đầu lại hướng thiên cung trong bảo tàng mặt đi tới, hắn không dằn nổi hướng đầu nhập vào hắn các cường giả ra lệnh, giết đầu nhập vào hoàng đế các cường giả nghe được hoàng đế cho ra điều kiện. Liếc nhìn nhau, nhãn thần nhất định, toàn bộ hướng Tần Vũ đánh tới. Còn có thể chiến đấu binh sĩ, đồng dạng theo các cường giả phía sau xông tới. Không biết sống chết Tần Vũ chân nguyên lĩnh vực vừa mở, lấy sức một mình đem mọi người che ở bên ngoài. Dù cho Lý Võ tự mình hạ tràng, dù cho hắn thuộc tính lực lượng là năng lượng trưởng khống, dù cho hắn lực lượng có thể nghiền ép thời đại trước lão quái. Có thể đối mặt đại tông sư Tần Vũ, hắn vẫn là không cách nào đột phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Dương đi vào thiên cung trong bảo tàng mặt. Phun Hoàng An Trạch một lòng muốn chạy trốn, có thể Cố Thiên Ca cùng ma giáo 190 các cường giả thật khó dây dưa. Cái này không, Cố Thiên Ca một phát siêu điện từ pháo hướng Hoàng An Trạch đánh tới. Cũng may Hoàng An Trạch có thuộc tính lực lượng đủ nhiều, làm cho hắn dự cảm trước tránh ra rồi. Ngươi nắm giữ siêu điện từ pháo. Hoàng An Trạch chứng kiến Cố Thiên Ca liền siêu điện từ pháo đều nắm giữ, sắc mặt nghiêm túc, hắn ghét nhất chính là người khác nắm giữ giống như hắn chiêu thức. Hanh, ngươi cho rằng liền ngươi một cái người là chủ giác mệnh. Cố Thiên Ca nói xong lại là một phát siêu điện từ pháo hướng Hoàng An Trạch đánh tới. Hoàng An Trạch né tránh, từ lực mở, tiền xu huyền phù, cùng Cố Thiên Ca đối oanh siêu điện từ pháo đứng lên. Cố Thiên Ca dù sao cũng là tân thủ, hắn phóng ra siêu điện từ pháo được một phát tới, không giống Hoàng An Trạch nắm giữ từ lực thao túng, siêu điện từ pháo đầy trời phóng ra. Đối mặt Hoàng An Trạch cùng oanh loạn tạc, Cố Thiên Ca cùng ma giáo cường giả biến đến bị động đứng lên. Thiên cung bảo tàng Tần Dương tràn đầy chờ mong đi đến, chỉ là cùng nhau đi tới, trống trải. Hắn không hoảng hốt, hắn cảm thấy chân chính bảo tàng hẳn là ở bên trong, hắn chịu ở tính tình đi vào bên trong. Thẳng đến hắn đi tới phần cuối, thấy được một tòa thạch bia. Trên tấm bia đá có khắc, ha ha, trợn tròn mắt a, căn bản liền không có cái gọi là thiên cung bảo tàng, người bị chơi xỏ. Liền một câu nói như vậy, làm cho Tần Dương trong cơn giận dữ đứng lên. Đáng chết trường sinh giả. Tần Dương phẫn nộ đem trước mắt thạch bia cho đánh nát. Bất quá hắn chính là một cái người cẩn thận, sợ hãi cái này chỉ là một cái hiện tượng bề ngoài, chân chính bảo tàng còn ở nơi này mặt. Vì vậy hắn kiểm tra rồi đứng lên, không phải phách thạch bích, chính là nện mặt đất. Thẳng đến hắn đem bốn phía phá hư 7-8 phần, hắn mới chỉ có xác nhận hắn thực sự bị chơi xỏ, căn bản liền không có cái gọi là thiên cung bảo tàng. Hắn nhịn xuống tức giận đi ra ngoài. Khi hắn từ thiên cung trong bảo tàng mặt đi tới, ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển rời đến trên người của hắn. Dương, như thế nào đây? Tần Thanh khẩn cấp hướng Tần Dương hỏi. Chúng ta bị chơi xỏ, không phải, phải nói thế nhân đều bị trường sinh giả đùa bỡn. Căn bản liền không có cái gọi là thiên cung bảo tàng, thiên cung bảo tàng chỉ là một cái hoàng tử. Tần Dương cắn răng nghiến lợi nói. Cái gì, giả? Tần Dương thanh âm không lớn, nhưng ở chàng tông sư cường giả đều có thể nghe được. Vừa nghe đến thiên cung bảo tàng là giả, Lý Võ đầu óc có điểm hoảng hốt, hắn làm nỗ lực đều là vì cái gì? A đột nhiên hét thảm một tiếng vang lên. Là Cố Thiên Ca hắn đúng là vẫn còn sai Hoàng An Trạch một bậc, bị Hoàng An Trạch trả thủ tính chém tới một tay. Ma chủ, ma giáo thừa gia cường giả cấp tốc trở về thủ, canh giữ ở Cố Thiên Ca bên người, phòng bị Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch còn muốn không ngừng cố gắng chảm sát Cố Thiên Ca, nhưng chứng kiến ma giáo cường giả phản ứng nhanh như vậy, hắn biết không có cơ hội. Hắn không ở do dự, xoay người bỏ chạy. Hắn có thể không có quên chúa tể Minh Xuyên Việt giả mới là hắn uy hiếp lớn nhất. Rút lui Lý Võ chứng kiến Hoàng An Trạch chạy trốn, hắn cũng không ở do dự, mang theo còn thừa lại người lui lại. Hoàng An Trạch, ta đi giết, hắn trốn không thoát. Nhưng thiên cung bảo tàng là giả, giết Hoàng An Trạch chỉ là đoạt một cái nhân vật chính khí vận, chúng ta còn thiếu một cái thành tựu đại tông sư danh ngạch. Hoàng đế là trọng yếu phối hợp diễn, trên người của hắn khí vận trọng yếu giống vậy, bên người hắn cường giả thực đã bị ta giết không sai biệt lắm. Giết hay không hắn, các ngươi tự mình quyết định. Mặt khác, Cố Thiên Ca các ngươi nhìn lấy làm. Tần Vũ đối với hai huynh đệ nói xong, liền hướng Hoàng An Trạch phương hướng đuổi theo. Hoàng đế, ta đi giết, hắn giao cho ngươi. Tần Dương ý kiến là, sự tình đều đến một bước này, vậy giết hết. Vì vậy hắn chạy đi truy sát Hoàng đế đi. Ngươi muốn làm cái gì, đừng quên chúng ta là hợp tác giả. Kỷ Vân Thiên chứng kiến Tần Thanh rút kiếm từng bước hướng bọn họ đi tới, lập tức khẩn trương lên. Vốn là có thiên cung bảo tàng thêm lên Hoàng An Trạch mệnh, chúng ta không cần giết còn lại nhân vật chính, cũng có thể để cho chúng ta còn lại hai huynh đệ thành tựu đại tông sư. Đáng tiếc thiên cung bảo tàng là giả, cứ việc hoàng đế là trọng yếu phối hợp diễn, nhưng trên người của hắn khí vận có thể không sánh bằng ngươi cái này nhân vật chính. Hiện tại ngươi mất đi một tay, đây chính là cơ hội tốt trời ban. Tần Thanh không thèm để ý ma giáo những cường giả khác, không nói ma giáo cường giả bị Hoàng An Trạch tiêu hao một lớp, hắn hạn mức cao nhất bay vụt cao như vậy. Ma giáo các cường giả không uy hiếp được hắn. Phun Cố Thiên Cung là một cái quả quyết người, mặc dù hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn hay là dùng tay kia hướng Tần Thanh phóng ra siêu điện từ pháo. Điệp nghiện điệp. Tần Thanh ung dung né tránh, phát sinh cười quái dị hướng ma giáo các cường giả đánh tới. Đối mặt ưu việt Tần Thanh, ma giáo còn thừa lại cường giả đều không phải là đối thủ, bị Tần Thanh giết lung tung tiến đến. Liền tại Tần Thanh nguy hiểm cho đến Cố Thiên Ca, vạn vật tự nhân cường thế can thiệp tiến đến. Khá lắm, không hổ là Phật môn, dĩ nhiên cất giấu ba cái ngụy đại tông sư. Tần Thanh sắc mặt hơi ngưng trọng, hắn biết Cố Thiên Ca khó giết. Thanh Đăng lão hòa thượng nói rằng, thí chủ, ngắm cho Phật môn một bộ mặt, để cho chúng ta dẫn hắn đi. Ta muốn không nói gì. Tần Thanh bây giờ tầng thứ cũng là ngụy đại tông sư kỳ, hắn cũng không sợ Phật môn ba cái ngụy đại tông sư. Hắn khi còn trẻ, hạn mức cao nhất cao, đánh ba cái lão bất tử, không phải là không thể đánh vậy không có thương lượng, bên trên. Vạn vật tự nhân cũng là quả đoán, trực tiếp vây công đi lên, lại để cho người phía dưới đem Cố Thiên Ca mang đi. Lý Võ không nghĩ tới chúa tể, Minh Xuyên Việt giả biết theo đuổi không bỏ đến một bước này, cho đến hắn hiện tại bên người chỉ còn lại có 7-8 người. Oanh Tần Dương không biết dùng phương thức gì, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ở Lý Võ bọn họ con đường phía trước đập ra một cái hố to. Mục đích của các ngươi là tức vận, Hoàng An Trạch cùng Cố Thiên Ca đã là của các ngươi trong mâm đồ ăn, vì sao còn đối với trẫm theo đuổi không bỏ? Tần Dương không có trả lời, cương mãnh đánh sâu vào qua đây. ghê tởm. Lý Võ chứng kiến Tần Dương liền câu thông cơ hội cũng không cho, bất đắc dĩ, chỉ có thể mang người phía dưới nghênh chiến đi lên. Chỉ là đối mặt cùng hung cực ác Tần Dương, Lý Võ người bên cạnh một cái tiếp lấy một cái chết đi. Hắc băng đài Khổng Chi Chu chết rồi. Hộ Tống Long nhất tộc tộc trưởng sau khi hóa thành chết rồi. Chỉ còn Lý Võ một người phốc. Lý Võ chính diện rắn rồi một trưởng, cả người rút lui đi ra ngoài phun ra một búng máu. Tần Dương chuẩn bị tiếp tục phát lực muốn Lý Võ mệnh, chỉ là hiện trường xuất hiện bên thứ ba, hắn không thể không ngừng lại. Nếu như là bình thường người, hắn chắc chắn sẽ không lưu ý, có thể người tới là Đại Tông Sư. Trên người ma khí liêu liêu khí diễm, thân phận không cần đoán, là Thủy Ma. Thủy Ma xuất hiện. Bên kia Hoàng An Trạch, quay đầu chứng kiến đuổi theo tới là Tần Vũ cái này Đại Tông Sư, nhất thời tê cả da đầu, càng thêm điên cuồng chạy trối chết chung. Chỉ là Đại Tông Sư có thể ngắn ngủi phi hành, Hoàng An Trạch làm sao trốn quá. Quanh Hoàng An Trạch nhất thời cảm giác được nguy cơ, thân thể hướng một bên tránh đi, nhưng hắn vẫn bị cự đại khí bạo tạc bay ra ngoài. Cả người đập ngã mấy viên đại thụ mới ngừng lại được. Lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Tần Vũ thanh âm từ trên cao chuyển đến, thanh âm của hắn vừa rơi xuống, một đạo che khuất bầu trời hỏa diễm trưởng thành hình, trực tiếp hướng Hoàng An Trạch ấn tới. Phải xong rồi sao? Hoàng An Trạch cảm giác mình bị tập trung, không cách nào tránh né, nhìn lấy đầu đỉnh che khuất bầu trời hỏa diễm trưởng đánh xuống tới. Hắn hít một khẩu khí, cảm giác là chạy trời không khỏi nắng. Xé lúc này, một đạo tia máu xuất hiện, tựa đầu đỉnh che khuất bầu trời hỏa diễm trưởng đem cắt ra. Hoàng An Trạch quay đầu nhìn sang, muốn nhìn một chút là ai cứu hắn. Cái này nhìn một cái, Hoàng An Trạch trong mắt trừng lớn lên. Hắn thấy được không nên xuất hiện nhân. Là huyết thần. Cái kia đã cùng phụ thân hắn đồng quy vu tận huyết thần. Cái này quen thuộc sát khí, không có sai, hắn là huyết thần bản thân, không phải kẻ bắt trước. Làm sao có khả năng, hắn không phải sớm cùng phụ thân đồng quy vu tận, làm sao sống lại? Cứ việc Hoàng An Trạch nội tâm loạn tao tao, nhưng trước mắt không phải ảo giác, là chân thực người. Huyết thần chính nhất từng bước bước qua tới, mang theo huyết dạ sắc chân trời, phảng phất hắn ở lôi kéo chấm đất ngục tái hiện nhân gian. Trong tay hắn là dùng chân nguyên ngưng tụ ra một bả huyết hồng sắc kiếm, chân nguyên ngưng hiện, hắn thình lình cũng là một vị đại tông sư. Có lẽ hắn dùng chân nguyên ngưng tụ ra đỏ như máu kiếm không có thói quen. Hắn dùng tay hướng Hoàng An Trạch phương hướng một nhiếp. Hoàng An Trạch trên người sát thần kiếm lập tức hướng huyết thần phương hướng bay tới, quay về nguyên chủ nhân trong tay. Ông sát thần kiếm vừa trở về, thân kiếm liền vang minh đứng lên, phảng phất sát thần kiếm có linh, quay về nguyên chủ nhân trong tay cảm thấy vui sướng. Thực sự là gặp quỷ. Tần Vũ khiếp sợ trình độ không thua Hoàng An Trạch, một cái người bị chết làm sao lại sống lại, còn đột phá đến đại tông sư, còn không thể tưởng tượng nổi hiện thân đi ra cứu Hoàng An Trạch. Hắn cứu Hoàng An Trạch, lý do là cái gì? Chỉ là không chờ hắn mở miệng hỏi cái gì, huyết thần liền nâng kiếm chém tới rồi. Đụng vừa cùng huyết thần va chạm, Tần Vũ hơi biến sắc mặt, mặc dù hắn mới đột phá đại tông sư không lâu, nhưng hắn lợi dụng ngón tay vàng năng lực đem mình hạn mức cao nhất lần nữa cất cao. Bình thường đại tông sư có thể không phải là đối thủ của hắn, nhưng này cái huyết thần lực đạo liền mạnh hơn hắn, vừa đụng chạm để hắn chịu không ít thua thiệt. Nghĩ đến huyết thần cũng là xuyên việt giả, Tần Vũ liền triệt để chăm chú lên rồi. Tinh thần dị lực, ý chí võ đạo, chân nguyên lĩnh vực toàn diện cùng huyết thần va chạm đứng lên. Ở Tần Vũ cùng huyết thần va chạm trong lúc, anh Vũ bay đến Hoàng An Trạch phụ cận, phảng phất nó mãi mãi cũng là huyết thần người phát ngôn. Hắn không phải đã chết. Hoàng An Trạch chứng kiến anh Vũ, biết anh Vũ chắc chắn biết chút gì, không khỏi hỏi. Ai cũng nói lão đại ta chết rồi, ai có thể gặp qua lão đại ta thi thể không có. Anh Vũ không thèm đếm xỉa hồi đáp. Hoàng An Trạch vừa nghe, sửng sốt một chút, xác thực ai cũng chưa từng thấy qua huyết thần thi thể. Có thể phụ thân sẽ không lừa hắn, phụ thân còn đem sát thần kiếm cầm về, lại giải thích thế nào? Năm đó lão đại ta bị Barret súng ngắm đả kích, cuối cùng bị phụ thân ngươi lấy mạng ra đánh, xác thực kém chút bị phụ thân ngươi đưa đi. Bất quá ở lão đại ta gần mệnh tăng hoàng tuyển nhất khắc, đại soái xuất hiện, cũng đem cha ngươi đại chiêu cho đỡ được, cứu lão đại ta một mạng. Có đại soái thành tựu người trung gian hiệp thương, lão đại ta giả chết ẩn lui. Đương nhiên, giả chết ẩn lui cũng là có điều kiện. Đó chính là ngươi gặp phải sinh mệnh nguy cơ, lão đại ta đi ra cứu ngươi một lần. Cũng là điều kiện này, phụ thân ngươi mới không có đem sự tình làm tuyệt. Anh Vũ nhìn ra Hoàng An Trạch trong ánh mắt nghi hoặc, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem chuyện năm đó vừa nói. Lại là đại soái. Hoàng An Trạch nghe đến đó mặt lại có đại soái sự tình, hắn tiêu tan, đại soái sớm như vậy liền vì hắn bố cục, thực sự là một điểm ngoài ý muốn đều không có. Đại soái có hay không lưu cho ta nói cái gì, người lão đại sau này muốn làm cái gì? Hoàng An Trạch chứng kiến huyết thần cùng Tần Vũ đánh tương xứng, biết trận chiến đấu này đại khái không có thắng bại chi phân, đã bình ổn cục thu tay lại. Nhưng huyết thần là đại tông sư, đại biểu trời dưới thế cục đã thay đổi, huyết thần muốn làm cái gì, không ai có thể ngăn cản. Hắn sợ hãi huyết thần lợi ích sẽ cùng hắn nổi lên va chạm. Yên tâm, lão đại ta đã đại tông sư, đối với thế gian dục vọng thiếu, hầu như không có gì truy cầu. Lần này băng hết ngươi, lão đại ta sẽ tiếp tục ẩn lui, mặc kệ chuyện thế gian. Đại soái có cái gì, không nói lưu cho ngươi, ta không biết, nếu quả thật lưu nói cái gì, đại khái chỉ có Lý Quý biết. Lý Quý không nói, đại khái thời cơ còn không có thành thục. Anh Vũ nói rằng, Hoàng An Trạch nghe được huyết thần sau này sẽ tiếp tục ẩn lui. Hắn bán tín bán nghi, cảm thấy huyết thần thật vất vả đột phá đến đại tông sư, như thế dễ dàng liền ẩn lui, cái này không nên. Chỉ là anh Vũ đều như vậy nói, hắn chỉ có thể trước quan sát quan sát. Đúng rồi, ngươi ở kinh thành bố cục thất bại. Lý Đạo Thần không ngừng không có trở thành khôi lỗi, còn trở thành lớn nhất người thắng. Anh Vũ đột nhiên nói rằng, ngươi nói cái gì? Kinh thành đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng An Trạch vội vàng hỏi. Lý Đạo Thần không ngừng thu được Phật môn cùng ma giáo toàn diện chống đỡ, còn được chúa Tể Minh chống đỡ. La Tinh Phong cùng Giang Quan Long thấy thế cục không ổn, bất đắc dĩ phản bội Bất Lương Nhân đầu nhập vào thái tử. La Tinh Phong cùng Giang Quan Long sẽ không dễ dàng phản bội Bất Lương Nhân, là xuyên việt giả lệnh Đông Lai, là hắn cứng rắn khống sở hữu Bất Lương Nhân. Nhưng hắn không phải đại soái hợp tác giả, vì sao hắn phải làm như vậy? Anh Vũ đem kinh thành thế cục đại khái nói ra. Hoàng An Trạch biết kinh thành sở dĩ xuất hiện biến cố lớn như vậy, toàn bộ bởi vì xuyên việt giả lệnh Đông Lai không phản kháng, còn ngăn chặn Bất Lương hành động của người ta. Khả năng hắn là vì bảo tồn thực lực, khả năng hắn là biến tướng bảo vệ ngươi người nhà, hoặc là hắn có càng lớn dã tâm. Anh Vũ cho ra nó giả thiết. Hắn ngón tay vàng năng lực thật có bá đạo như vậy, hiện tại Bất Lương Nhân toàn bộ nghe hắn. Hoàng An Trạch suy tính hỏi. Toàn bộ nghe hắn, anh Vũ hồi đáp. Đại soái, sẽ không ngươi cũng có người quen không rõ thời điểm a? Hoàng An Trạch nội tâm lẩm bẩm, sợ hãi xuyên việt giả lệnh Đông Lai lừa gạt đại soái, lừa gạt hắn. Mặt khác hai nơi chiến trường Tần Thanh như trước cùng vạn Phật tự tam đại ngụy đại tông sư, giết chóc lấy, dù cho Cố Thiên Ca đã bị Phật môn người mang đi, Tần Thanh vẫn là dây dưa vạn Phật tự nhân không thả. Lý Võ cùng Tần Dương liền tương đối thống khổ, nguyên bản bọn họ là quan hệ thù địch, hiện tại không thể không hợp tác cùng nhau đối kháng Thủy Ma. Cái này Thủy Ma vừa xuất hiện, nói cái gì cũng không nói, liền điên cuồng công kích hai người bọn họ, đem hai người bọn họ trở thành con mồi. Đối mặt không biết sống rồi bao nhiêu năm lão quái vật, Lý Võ cùng Tần Dương không dám có một chút thư giãn, bạo phát toàn bộ lực lượng ứng chiến lấy Thủy Ma. Bất quá Thủy Ma dù sao cũng là Thủy Ma, vẫn chiếm thượng phong nghiền ép lấy Lý Võ hai người. Tần Dương cảm giác đáng đánh uất ức, cái này Thủy Ma phảng phất biết hắn ngón tay vàng năng lực, một giọt máu không cho hắn đạt được, không cho hắn có phát động năng lực cơ hội. Thình thịch Lý Võ cùng Tần Dương song song dán rồi Thủy Ma một trưởng té bay ra ngoài, huyết dịch không cần tiền từ trong miệng phun tràn tới. Hiệu. Lý Võ cảm giác mình tốt xui xẻo, nếu như là đụng tới đồng đẳng cấp đối thủ, hắn có thể đem người khác đánh tới động năng biến hóa để cho bản thân sử dụng, bất luận cái gì vật lý công kích đối với hắn đều là, không thể hôm nay là gặp quỷ, đụng phải đối thủ không phải đại tông sư, chính là Tần Dương cái này hạn mức cao nhất đẳng cấp cao hơn hắn nhiều lắm người. Đẳng cấp cao hơn nhiều lắm, là biết đột phá thân thể hắn năng lực chịu đựng, đụng tại hắn hoảng thần thời gian, hắn lại lần lượt Thủy Ma một kích này làm cho hắn đầu óc mơ mơ màng màng, làm cho hắn kém chút không bò dậy nổi. Là ngươi buộc ta, Lý Võ lắc lắc đầu, ngày hôm nay chịu uất khí làm cho hắn triệt để bạo phát. Chỉ thấy hắn đem thân thể năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành lôi đình, làm cho trên người hắn tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt hồ quang điện lóng lánh. Hắn móc ra một viên tiền xu, chuẩn bị bắt chước siêu điện từ pháo. Ở trong bóng tối, hắn sớm nghiên cứu qua siêu điện từ pháo, hắn có lẽ không biết phóng ra siêu điện từ pháo nguyên lý. Nhưng hắn thuộc tính lực lượng là năng lượng trưởng khống, hắn có thể giao phó tiền xu đầy đủ phóng ra động năng, làm cho tiền xu khác loại đạt được siêu điện từ pháo hiệu quả. Tê khả năng Lý Võ cái này một tay quá nhanh, ở Thủy Ma tới gần cái kia nhất khắc, hắn phóng ra siêu điện từ pháo thành công. Cái kia diệu nhãn quang huy không thể cản phá hướng Thủy Ma rít gào mà đi. Lý Võ nhất thời mừng thầm. Hắn biết siêu điện từ pháo tốc độ quá nhanh, Thủy Ma căn bản là tránh không thoát, tình huống cũng xác thực như vậy, có thể một màn kế tiếp, triệt để kinh điệu Lý Võ cùng Tần Dương cầm. Chỉ thấy ma khí liêu liêu khủng bố ma đầu, liền ở ngay trước mặt bọn họ đánh lên thái cực. Hư không thái cực đồ án vừa ra, trực tiếp đem Lý Võ phát bắn tới siêu điện từ pháo bao phủ ở bên trong. Siêu điện từ pháo ở trước mắt bao người cùng thái cực đồ án vận chuyển. Khả năng siêu điện từ pháo quá bá đạo, theo thái cực đồ án vận chuyển hai vòng. Nó đã đột phá thái cực kình lực bay vụt đi ra ngoài, gồm Thủy Ma mặt nạ trên mặt tan vỡ 1/3. Người rốt cuộc là ai? Lý Võ chứng kiến như thế quen tay thái cực cùng Thủy Ma lộ ra 1/3 mặt, cả người hắn không tin người trước mắt này chính là cái kia đã chết lão nhân. Sao, thế nào lại là ngươi? Tần Dương cùng Trương lão đạo giao phong quá, chứng kiến lộ ra một phần ba mặt, hắn triệt để không bình tĩnh. Phiền phức, khuôn mặt bị thấy được, xem ra hôm nay không thể không giết chết hai người các ngươi. Thủy ma chứng kiến hắn bị nhận ra, bất đắc dĩ chỉ có thể tháo mặt nạ xuống, lộ ra mặt của hắn. Bất quá hắn giờ phút này so với lúc trước trẻ lại không ít. Trương Hải Phong, không phải, điều đó không có khả năng, ngươi không phải đã chết, ngươi thế nào lại là thủy ma? Bất kể là Lý Võ, vẫn là Tần Dương, chứng kiến sống lại Trương Hải Phong, nhãn thần đều cùng gặp quỷ giống nhau phàm, bình tĩnh, đừng quên các ngươi một cái xuyên việt giả, một cái hoàng đế, như thế bối rối, làm sao giống như nói, ổn trọng hiểu hay không? Trương Hải Phong trêu tức nói rằng, Trương Hải Phong khí vận đã bị chúng ta cho cướp đoạt, hắn 100% đã chết, ngươi không thể nào là Trương Hải Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Dương không tin loại này mấy ngày liền nói luân hồi cũng không lộ vẻ thế giới, sẽ có phục sinh thủ đoạn, hắn tình nguyện hoài nghi người trước mắt là giả mạo, cũng không tin đây là sống lại Trương Hải Phong. Lý Võ không nói lời nào, nhưng hắn nhìn về phía Trương Hải Phong ánh mắt cũng là bán tín bán nghi, không xác định người trước mắt là người, vẫn là quỷ. Lão đạo xác thực đã chết, nhưng thế gian này tồn tại duy nhất chân thần, lão đạo chính là bị hắn sống lại. Các ngươi thông minh như vậy, không bằng các ngươi đoán một chút, vị này chân thần là ai? Trương Hải Phong cười híp mắt nói. Tần Dương, Lý Võ đầu óc cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến Trương Hải Phong trước khi chết nhìn thấy người cuối cùng là đại soái, hắn như bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình tất cả đều là kinh ngạc màu sắc. Phục sinh ngươi chính là đại soái. Trẫm đã hiểu, trẫm toàn bộ đã hiểu, ha ha ha, thì ra là thế, thật đáng buồn, thế nhân càng như thế hồ đồ, bị một cái người chơi xoay quanh. Lý Võ phảng phất nghĩ thông suốt toàn bộ, cả người khổ sáp cười ha ha. Ngươi là ý nói, cái gọi là trường sinh giả cùng thủy ma đều là giả, đều là viên thiên cương một người làm ra mã giáp, cái này thiên cung bảo tàng là hắn trêu đùa chúng ta xiếc. Hắn là giả chết thoát thân, hắn còn sống, hắn vẫn ở trong bóng tối nhìn chúng ta chê cười. Tần Dương phản ứng cũng mau, lập tức ý thức được viên thiên cương mới thật sự là hắc thủ sau màn, đem bọn họ đùa bỡn với bàn tay trong lúc đó. Điều này sao có thể, dù cho hắn là hắc thủ sau màn, tại loại này chúng liền võ thế giới cũng không tính là thế giới. Hắn làm sao có thể phục sinh người chết, Tần Dương vẫn là bắt lại điểm này không thả, cảm thấy viên thiên cương phục sinh người chết quá vi quy. Lão đạo không phải mới vừa nói, đời này vốn không thần, hắn sau khi đến, đời này thì có duy nhất chân thần. Đừng không tin, thế giới này hạn chế tất cả mọi người trưởng thành cùng hạn mức cao nhất, duy chỉ có không giới hạn chế hắn. Trương Hải Phong cười híp mắt nói, hắn là thứ thiệt thiên nhân cảnh cường giả. Giờ này khắc này, Lý Võ còn hỏi ra loại này buồn cười vấn đề. Không phải hắn là thiên nhân bên trên tồn tại, lão đạo hỏi hắn cái kia là cảnh giới như thế nào? Hắn đều là cười không đáp, cảm thấy trả lời vấn đề này cũng là bạch trả lời, cảm thấy chúng ta không có cơ hội đạt được hắn cảnh giới này. Trương Hải Phong khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở, rõ ràng hắn là thiên hạ đệ nhất, kết quả hắn vẫn còn ở đại tông sư kỳ đau khổ dãy ruộng, thiên nhân cảnh sở không được, người khác cũng đã là thiên nhân bên trên tồn tại. Chênh lệch này thật là quá lớn. Thiên nhân bên trên tồn tại, ha ha, thực sự là một cái ác thú vị nhân. Trách không được hắn có thể dạo chơi nhân gian, trách không được hắn làm chuyện gì, đều có lòng tin tuyệt đối, cảm tình hắn không úy kỵ toàn bộ, cao cao tại thượng bao quát nhân gian. Lý Võ nghĩ đến đã từng hắn còn coi đại soái là thành địch giả tưởng, bây giờ nghĩ lại, hắn cảm giác mình là biết bao nực cười. Rõ ràng chính mình nghiêm túc như vậy, có thể tại trong mắt người khác vẫn là dâu cơ. Không được, được nói cho Vũ bọn họ, chúng ta đụng tới đúng nghĩa quái vật. Nhất định phải trốn đi, tiếp tục nữa, chúng ta biết vạn kiếp bất phục. Tần Dương nghĩ vậy, không nói hai lời quay đầu lại đã nghĩ trốn. Đụng chỉ là Trương Hải Phong đã sớm phòng bị hai người này chạy trốn. Ở Tần Dương hành động một khắc kia, Trương Hải Phong thân hình bạt không dựng lên, phi hành rơi vào Tần Dương con đường phía trước đưa hắn đỡ được. Trước đây ngươi thương tổn rời đi, nhưng là làm cho lão đạo chịu không ít đau khổ. Hiện tại ngươi thấy lão đạo khuôn mặt, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát. Trương Hải Phong khí phách vênh váo nói rằng, ngươi là vì trả thù trước đây ta mang cho ngươi tới vị đắng. Mới chỉ có cố ý để cho chúng ta nhìn đến ngươi mặt a. Tần Dương đột nhiên cảm thấy Trương Hải Phong liền là có ý trả thù mới để cho bọn họ chứng kiến mặt của hắn. Lão đạo cả đời tích đức làm việc thiện, tại sao có thể là loại này có thù tất báo người? Trương Tiên Nhân sẽ không làm như vậy, nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi này là Thủy Ma, không phải Trương Tiên Nhân. Các ngươi chết ở Thủy Ma trong tay, quan lão nói chuyện gì? Trương Hải Phong nói xong cũng lấn người mà lên, ỷ vào hắn là đại tông sư, khi dễ Tần Dương liền cùng khi dễ tiểu bằng hữu giống nhau. Chứng kiến Lý Võ muốn nhân cơ hội trốn, hắn liền đem Tần Dương đánh bay đến Lý Võ bên người, một tá hai. Phốc phốc đối mặt lấy mạnh mẽ lấn yếu Trương Hải Phong, Tần Dương cùng Lý Võ trên người dồn dập bị thương, chịu nội thương cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc hai người cũng không nhịn được phun ra một búng máu. Trương Hải Phong không có nhân từ nương tay, tiếp tục từng chiêu phách về phía hai người yếu hại. Trẫm trả giá nhiều như vậy, thật vất vả lên làm hoàng đế, trẫm còn chưa trở thành thiên cổ nhất đế, tại sao có thể chết ở chỗ này? Uống xuất phát từ cầu sinh ý niệm, Lý Võ bạo phát. Trên người cuồng lôi lóng lánh, móc ra một bả tiền xu tán được bay đầy trời, dành cho từng viên tiền xu vô cùng động năng phát xạ ra ngoài. Mượn điên cuồng ý niệm trong đầu cùng cực hạn ý chí cầu sinh, hắn đại lực xuất kỳ tích, tránh thoát Trương Hải Phong vướng víu, cả người cấp tốc chạy ra ngoài. Trương Hải Phong chứng kiến Lý Võ thoát ly hắn thái cực chân nguyên lĩnh vực, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn không có đi truy, hắn biết Lý Võ trốn không thoát đâu. Liền tại Lý Võ cho là hắn trốn tới lúc, trên mặt mới treo lên mừng rỡ, một vệt kim quang thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ thấy đạo kim quang kia bóng người vừa nhấc chân. Phốc, Lý Võ phần bụng trực tiếp dán rồi một cước, thân thể cong như tôm, nước đắng đều phun ra, cả người té bay ra ngoài. Trên mặt đất đập ngã mấy viên đại thụ cùng cày mấy chục mét mới ngừng lại được. Cả người hộc huyết, nằm ở trong hố sâu gian nan ngẩng đầu, nhìn lấy đạo kia huyền phù tại trong hư không kim quang thân ảnh. Người biết rõ đại soái vẫn ở trong bóng tối xem cuộc vui, người cảm thấy người thoát khỏi lão đạo là có thể chạy thoát, đừng có nằm mộng. Trương Hải Phong ung dung cầm nắm lấy Tần Dương, không nhất thời vội vã cầm xuống Tần Dương, liền trêu chọc lấy hắn, lại ung dung quay đầu hướng về phía Lý Võ nói rằng. Viên Thiên Cương. Lý Võ vừa nghe, biết đạo kim quang kia bóng người là Viên Thiên Cương, nhất thời tuyệt vọng tràn ngập nội tâm. Đạo kia huyền phù bóng người dần dần nhạt đi trên người kim quang, lộ ra Hoàng Đông Kiệt tướng mạo sẵn có. Bất quá hắn không phải Hoàng Đông Kiệt bản thân, hắn chỉ là Hoàng Đông Kiệt ngưng tụ ra võ đạo pháp tướng, nói là phân thân cũng có thể. Đại soái, vì sao ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt? Lý Võ không cam lòng hỏi. Bản soái hiện thân đi ra, không phải là vì trả lời ngươi, bản soái tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Là để cho ngươi có một cái hoàn mỹ lui ra, dù sao ngươi và thái úy Tư Mã An Minh làm cho bản soái ở kinh thành không đến mức như vậy tịch mịch. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Ha ha ha, 5, 8, thế đạo thật không công, lại làm cho trẫm đụng tới như ngươi vậy quái vật. Trẫm không cam lòng, không cam lòng a. Lý Võ biết mình gần ở chỗ này họa bên trên dấu chấm tròn, trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Đừng nản chí, tràn ngập không cam lòng, trên đời lại không ngừng ngươi một người. Hoàng Đông Kiệt nói xong, một chưởng đem Lý Võ cho toái thi vạn đoạn. Đừng đùa, tiễn hắn xuống địa ngục a. Hoàng Đông Kiệt hướng về phía Trương Hải Phong nói rằng. Trương Hải Phong vừa nghe, không ở lưu thủ, toàn lực hướng Tần Dương DPS mà đi. Không phải Tần Dương không cam lòng rít gào một tiếng, sau đó cả người bị Trương Hải Phong chân nguyên cho ma diệt. Làm Tần Dương vừa chết, Tần Thanh cùng Tần Vũ đều tâm hữu linh tê cảm giác được. Tần Thanh không ở vướng víu ba cái lão hòa thượng, cấp tốc tránh thoát bọn họ hướng Tần Dương phương hướng chạy đi. Tần Vũ giống như vậy, chỉ là huyết thần không tốt tránh thoát, hắn lao lực sức của chín châu hai hổ mới, chỉ có tránh thoát huyết thần vướng víu hướng Tần Dương phương câu chạy đi. Làm Tần Vũ ly khai, hiện trường chỉ còn lại huyết thần cùng Hoàng An Trạch, cộng thêm một chỉ anh Vũ, lúc này Hoàng An Trạch khẩn trương. Huyết thần đã đem nhân tình còn, kế tiếp huyết thần làm cái gì cũng không ngoài ý muốn. Một ngày huyết thần đối với hắn có ý tưởng, tình huống của hắn, nguy. Anh Vũ phi lạc ở huyết thần trên vai, cái loại này ánh mắt hài hước làm cho Hoàng An Trạch khẩn trương hơn. Đạp bỗng nhiên huyết thần hướng Hoàng An Trạch phương hướng bước qua tới, làm cho Hoàng An Trạch tim đập không khỏi khẩn trương ra tốc đứng lên. Chỉ là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại cái kia chờ đợi vận mệnh an bài, chỉ bất quá hắn huyễn tưởng chẳng diện đều không có phát sinh, huyết thần cùng hắn sai vị đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Thiếu soái, hữu duyên gặp lại sau. Anh Vũ thu hồi nó ánh mắt hài hước, quay đầu hô một tiếng thiếu soái. Điều này làm cho Hoàng An Trạch chân mày không khỏi nhíu một cái, làm sao cảm giác về sau không ở cùng anh Vũ gặp nhau, ta. Hoàng An Trạch còn muốn hướng anh Vũ hỏi kế tiếp hắn nên làm cái gì bây giờ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không hỏi đi ra, lặng lặng nhìn huyết thần mang theo anh Vũ biến mất ở viễn phương. Kinh thành không thể trở về, tới trước phụ cận Thanh Lâu tìm y nhân Tiếu Nhân tìm hiểu tình huống, hy vọng cách xa kinh thành người không chịu lệnh Đông Lai cứng rắn khống. Hoàng An Trạch hy vọng lệnh Đông Lai năng lực không phải là tuyệt đối, không phải vậy hắn thật thành cô gia quả nhân. Ôm lấy tâm thần bất định chi tâm, hắn hướng 12 phụ cận thị trấn xuất phát. Tần Vũ chạy tới Tần Dương bỏ mình địa điểm, Tần Thanh so với hắn trước một bước ở nơi này. Nơi đây không có thi thể, không có những người khác thân ảnh, chỉ có Tần Thanh bi thương không tiếng động rơi lệ, điều này làm cho Tần Vũ sắc mặt nặng dị thường. Cứ việc không có thi thể, nhưng Tần Vũ biết huynh đệ của hắn Tần Dương đã không ở nhân thế. Dù sao Tần Dương cùng Hoàng đế Lý Võ khí vận toàn bộ chuyển rời đến trên người của hắn, tới. Thêm lên hiện trường lưu lại nồng như vậy ác ma khí, hắn nơi nào không biết bọn họ bị thủy ma trích quả đào. Thủy ma vì sao đối địch với chúng ta? Tần Vũ muốn tới gần Tần Thanh thoải mái hắn. Chỉ là người mới tới gần, Tần Thanh liền dẫn đầu hỏi. Tần Vũ suy đoán nói. Dương Hòa Lý Võ thi thể cũng bị mất, hắn đại khái là vì thôn phệ đặc thù người lớn mạnh chính mình. Vậy tại sao hắn không đúng nhân vật chính động thủ, phản mà đối với chúng ta động thủ? Tần Thanh trong mắt vằn vện tia máu hỏi. Khả năng nhân vật chính bội thụ quan tâm, đối với nhân vật chính động thủ biết làm người khác chú ý, thừa dịp chúng ta tách ra, đối với chúng ta động thủ mới, chỉ có biết xuất kỳ bất ý, dễ dàng tay. Tần Vũ suy đoán nói. Ghê tởm. Tần Thanh cảm thấy Tần Vũ suy đoán 8-9 phần 10, đối với Thủy Ma càng thêm hận thấu xương. Thủy Ma vừa được tay liền rời đi, nói rõ hắn không có nắm chắc đánh bại ta, ngươi gần nhất không nên rời bỏ ta bên người. Hành động, chúng ta liền hành động chung. Tần Vũ không muốn Tần Thanh hành động đơn độc, trừ phi hắn cũng đột phá đến Đại Tông Sư Kỳ. Tần Thanh gật đầu, cũng cùng Tần Vũ giao lưu lẫn nhau tao ngộ. Huyết thần còn sống, hắn còn đột phá đến Đại Tông Sư Kỳ, có phải hay không ý nghĩa có hắn ở, chúng ta không thể di chuyển Hoàng An Trạch. Tần Thanh nghe được Tần Vũ tao ngộ, sắc mặt hơi đổi hỏi. Không phải, cùng huyết thần tinh thần dị lực va chạm, tư tưởng của chúng ta cũng ở ngắn ngủi giao lưu, huyết thần là vì trả nhân tình mới ra ngoài cứu Hoàng An Trạch. Nhân tình còn hết, huyết thần biết thoái ẩn, tiếp tục lánh đời không ra. Tần Vũ nói rằng, xác định huyết thần lánh đời không ra. Tần Thanh hỏi, cơ bản có thể xác định. Tần Vũ hồi đáp, Hoàng An Trạch đã trốn đi, bây giờ muốn tìm được hắn rất khó. Cố Thiên Ca bị Phật Môn tiếp đi, nghĩ tại Phật Môn cùng trong tay ma giáo giết Cố Thiên Ca, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hoàng đế Lý Võ cùng Dương Khí Vận coi như người chúc phúc cho ta, ta muốn đột phá Đại Tông Sư vẫn là sai một chút như vậy. Chẳng lẽ chúng ta muốn giết Lý Đạo Thần? Tần Thanh hỏi. Không phải, vừa vặn tương phản, chúng ta không giết hắn, ngược lại trợ hắn thành sự, giúp hắn mở mang bờ cõi, làm cho hắn trở thành thiên cổ nhất đế. Tần Vũ cười híp mắt nói. Ý của ngươi là giúp hắn đem Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc tiêu diệt, làm cho Đại Võ Vương hướng biến thành đương đại duy nhất đế quốc, sau đó giá không hắn, hoặc là thế thân hắn trở thành hoàng đế. Tần Thanh thoáng cái minh bạch Tần Vũ ý tứ. Không sai. Chúng ta truy cầu vũ lực là vì cái gì, còn không phải là vì tốt hơn sống. Đi theo Lý Đạo Thần tông sư cảnh cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.